khí vận hệ thống. Chương 99, 99, đích hệ thiếu chủ tranh đoạt chiến chi sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đích hệ thiếu chủ tranh đoạt chiến được tổ chức cho thế hệ cùng lứa với đích hệ thiếu chủ giao chiến với nhau. Dựa vào kết quả giao đấu luận thực lực xếp hạng, hạng đầu sẽ được quyền khiêu chiến đích hệ thiếu chủ đời này. Nếu như khiêu chiến thành công thì sẽ tước đoạt vị trí đích hệ thiếu chủ và có quyền thừa kế vị trí gia chủ đời tiếp theo của thế gia. Đích hệ thiếu chủ bị người đánh bại, liền lui về vị trí kế thừa thứ cấp. Nếu như chẳng may người kế thừa vị trí gia chủ gặp chuyện không may, thì có thể trực tiếp quay lại tiếp nhận vị trí kế thừa vị trí gia chủ đời tiếp theo của thế gia. Còn ngược lại, nếu như khiêu chiến thất bại, thì đích hệ thiếu chủ đời này giữ nguyên, tiếp tục giữ vị trí kế thừa gia chủ đời này. Còn người đoạt hạng nhất đích hệ thiếu chủ tranh đoạt tỷ võ, được giữ chức vị thừa kế thứ cấp. Bây giờ là đầu năm, tỷ võ sẽ diễn ra liên tục trong vòng 6 tháng. Sau đó tuyển chọn ra người hạng nhất, cho nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng khôi phục đỉnh phong trong 6 tháng. Thẳng đến cuối năm mới tiến hành khiêu chiến đích hệ thiếu chủ đời này. Đó cũng là lý do tại sao phụ mẫu hắn cùng lão tổ vẫn đang bế quan chưa ra. Hơn nữa, hắn được lão tổ yêu quý như vậy, không nghĩ người trong nhà lại dám ra tay với hắn. Hắn đợt này trở về là theo truyền thống, đích hệ thiếu chủ đời này phải tham dự chứng kiến tỷ võ, thì kết quả tỷ võ mới được công nhận. Hơn nữa, Tần Vũ cũng cần quan sát chiêu số của đối thủ để hắn có thể đề ra đối chiêu phù hợp khi tỷ võ cuối năm. Nhìn một trận trước mắt, quả thật, đời này người có thể khiêu chiến với Tần Vũ chỉ có vị biểu ca này thôi. Tần Lôi, cùng một thế hệ, biểu ca của hắn áp chế hết thảy đối thủ A. Tần Lôi hiện tại đã là hóa thần kỳ ngũ trọng thiên. Quả thật nếu như hắn không có lần trùng sinh kia, giao đấu với biểu ca hắn vẫn có chút khó khăn, nhưng không phải là không thể thắng. Tam muội chân hỏa bởi vì được sinh mệnh chi linh chân hỏa gia trì mà bạo tăng cấp bậc, trực tiếp thăng đến thần cấp. Bây giờ trong tay Tần Vũ có hai thần cấp công pháp vũ kỹ. Một là thần cấp công pháp Vạn Kiếm Quy Tông kiếm trận, hai là thần cấp công pháp Tam muội chân hỏa vũ kỹ. Lại kết hợp với Nguyên Anh bản mệnh thần thông, niệm hóa quốc độ, tuyệt đối nắm chắc phần thắng. Chưa kể bây giờ hắn còn có thể chất bàn cổ bất tử thân thể, khả năng hồi phục kinh người. Tần Vũ nhấp một chung trà, đoạn nhìn qua ghế của đại trưởng lão đang bỏ trống. Hắn siết chặt bàn tay, hẳn là đã bị con dao long kia đả thương đi. Hắn hai mắt kim quang đại thịnh nhìn thẳng vào vị biểu ca của mình. Tần Lôi thấy thế, vội vàng quay mặt tránh đi. Đúng là có tật giật mình. Vốn dĩ ban đầu Tần Lôi và phụ thân hắn không định ám sát Tần Vũ. Nhưng Tần Vũ tu ti tinh tiến quá nhanh. Hơn nữa hắn lại được Thái Thượng Lão Tổ Thượng Cổ Thanh Vân Tông truyền thừa cho bán thần kỹ năng lôi diệm trảm thiên nổi danh thiên hạ. Tần Lôi vì chuyện này có chút áp lực. Hắn cũng không có nắm chắc hạ được Tần Vũ trên lôi đài. Nếu như để Tần Vũ đạt tới hóa thần kỳ cảnh giới, nên Tần Lôi mới mượn tay Lỗ Túc giết Tần Vũ. Nào ngờ Tần Vũ trực tiếp chém nát nhục thân của Lỗ Túc, làm cho hắn càng thêm lo lắng bất an, trực tiếp nhờ phụ thân ra mặt ám sát. Mặt khác, đại trưởng lão, bởi vì bị Tần Ngạo Thiên tước đoạt vị trí thừa kế gia chủ, nên đối với nhất mạch của Tần Vũ là hận ý sâu đậm, nên liền đồng ý với con trưởng của mình là Tần Lôi ám sát Tần Vũ. Việc này một khi bị bại lộ, đại trưởng lão nhất định sẽ thân bại danh liệt. Nhất mạch của lão sẽ bị trừng phạt nặng nề, trục xuất ra khỏi đích hệ thế gia, giáng xuống chi thứ, đày đi vùng xa xôi mãi mãi không được trở về. Ngũ đại thế gia quy định rất nghiêm ngặt trong vấn đề này. Bởi vì nếu không làm như vậy, huynh đệ đồng tộc trong thế gia sẽ thường xuyên tương tàn lẫn nhau, mà hệ quả sẽ làm ảnh hưởng căn cơ của thế gia về sau rất lớn. Mất đi một vị thiên tài là một tổn thất không nhỏ. Nếu như chỉ vì huynh đệ tương tàn mà người người ngã xuống, tổn thất cao thủ lẫn thế hệ tương lai thì hệ quả thật là trầm trọng. Vì vậy một khi phát hiện nhất mạch nào tương tàn huynh đệ đồng tộc, liền trực tiếp nghiêm trị làm gương cho kẻ khác. Bây giờ chỉ cần Tần Vũ nắm được bằng chứng trong tay, hắn liền tự tin có thể lật đổ nhất mạch đại trưởng lão. Bởi vì không chỉ có quy định này chống đỡ, hắn còn được lão tổ cực kỳ yêu quý nên chuyện này nhất định sẽ không bị bỏ qua dễ dàng. Tần Vũ siết chặt nắm đấm, cẩn thận suy nghĩ tìm ra sơ hở của nhất mạch đại trưởng lão. Phụ thân, người sao rồi? Tần Lôi lo lắng hỏi phụ thân hắn. Lão vẫn bị thương không nhẹ, thương thế bởi giao long đánh tới. Không phải nói khôi phục liền khôi phục, con giao long này chuẩn bị đạt đến cảnh giới đại thừa kỳ nên khí lực rất mạnh. Lão nhìn Tần Lôi, ánh mắt lộ lên vẻ tiếc nuối không thôi. Chuyện lần này nếu như vỡ lỡ, chính hắn là người tự đoạn đi con đường tương lai của con trai mình a. Hắn ngửa mặt nhìn lên trần mật thất, thở dài trầm ngâm. Vốn dĩ ban đầu lão định thuê sát thủ hợp thể kỳ của hồn điện ra tay ám sát Tần Vũ, nhưng cái giá phải trả quá lớn, nhất mạch của lão hiện tại cũng không thể chống đỡ nổi cái giá đó. Hợp thể kỳ cao thủ nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Mỗi người tu luyện đến cảnh giới này đều có danh tiếng trong thiên hạ, kể cả sát thủ. Chống đỡ thế lực một phương, nào phải hạng gà đất chó kiểng. Lỡ như ám sát thất bại, sẽ bị Tần gia truy sát không ngừng. Chưa kể hai thế lực ám dạ hành và hồng lâu của phụ mẫu Tần Vũ lại kinh khủng vô cùng. Một khi dây vào liền là không chết không thôi. Muốn bọn họ ra tay làm việc mạo hiểm như vậy, cái trả phải trả tuyệt đối kinh thiên động địa. Hơn nữa, cao thủ hợp thể kỳ bọn họ dù cho gia nhập bất kỳ thế lực nào, cũng là đứng trong hàng ngũ cao tầng nhất của thế lực đó. Cho nên người bình thường cũng không cần phải bán mạng cầu vinh a, một bước tính sai. Bây giờ cả bàn cờ đổ bể, lão bỗng nổi giận tát con trai lão. Hừ, nếu như ngày đó không phải ngươi hấp tấp, suy tính chưa tới, tự ý quyết định ám sát Tần Vũ trong động thiên phúc địa, làm sao có ngày hôm nay? Lão hừ lạnh rồi lại nói tiếp, nếu như ngày đó, ngươi thông chi ta một tiếng liền có thể bóp chết hắn. Đúng là tự cho mình thông minh, vô tích sự. Tần Lôi ánh mắt lóe lên sự căm phẫn, lạnh lẽo. Hắn rơi vào một bước đường cùng như ngày hôm nay, tất cả chỉ vì tên Tần Vũ đó. Cách chương.